Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Thiếp thân nha hoàn, ngươi biết không, ta quá nhớ ngươi, đặc biệt là lúc ăn cơm, lúc ngủ, còn có đi ngoài thời điểm. Phốp, khụ, khụ. Đám người cùng nhau quỳ xuống. Điện hạ cái miệng này quá độc. Lúc ăn cơm còn dễ nói, lúc ngủ cũng có thể lý giải, đi ngoài thời điểm cũng làm người ta không dám khen. Chẳng lẽ điện hạ còn có cái này ham mê? Quá quái gì, điện hạ, ta rất kỳ quái, vì sao ngươi ý nghĩ như thế đặc biệt? Chu Tử Chân cầm cái cuối cùng màn thầu nuốt xuống, nghi ngờ hỏi. Lệnh Hồ Sơn Lam vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chỉ là nàng đặt ở sau lưng hai tay đã thật chặt nắm thành quả đấm. Rất hiển nhiên nội tâm của nàng không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ngươi xem a, ta bây giờ là vương gia đi, bên cạnh có phải hay không đến có cái thiếp thân nha hoàn. Ngươi muốn a, lúc ăn cơm có phải hay không cần một cái nha hoàn hầu hạ, lúc ngủ có phải hay không đến có nha hoàn cấp làm ấm giường. Đi ngoài thời điểm có phải hay không vẫn phải có cái nha hoàn chùi đít. Huệ, phốp, chỉnh bàn người cũng không còn cách nào duy trì trấn tĩnh biểu tình. Cùng nhau tựa đầu sọ xoay qua chỗ khác, nôn ra một trận, điện hạ, người thật là buồn nôn. Lệnh Hồ Sơn Lam đằng thoáng một phát đứng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên, uyển chuyển dáng người không được lay động. Vô luận nàng đến cỡ nào thanh cao, cỡ nào lòng dạ rộng lớn, đối với Từ Hạo Thiên rõ ràng như thế vũ nhục cũng sẽ không tại thờ ơ. Nàng dự định chửi mắng Từ Hạo Thiên dừng lại, để giải trong lòng cơn giận. Hắn chính là một lưu manh, triệt đầu triệt đuôi ngụy quân tử. Ngươi là ai? Nơi này là Huyền Long khách sạn, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Mau mau đi ra. Ngay tại Lệnh Hồ Sơn Lam mấy muốn bảo tàu lối ra mắng chửi thời điểm, cửa của khách sạn đột nhiên xuất hiện một bóng người cao to. Người này phơi bày ở ngoài trên da bao trùm lấy một tầng ba tấc tóc bạch, lôi công miệng, sóc má đừng thổ tinh, trà tay ngạch sọ rộng rãi, răng nanh hướng ra phía ngoài sinh, một đôi mắt hiện lên màu lam nhạt, rực rỡ ngời ngời. Trên tay mang theo ba vật đen thùi lùi. Cái này ba đồ vật run lên, run lên vô lực ngọ nguậy. Rất là quái dị, đây là cái gì yêu quái? Tốt làm người ta sợ hãi a. Trên tay hắn mang theo cái gì? Là người sao? Gia hồn này đến lớn bao nhiêu kình a? Tiện tay mang theo ba người còn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Gia hỏa này là đến đánh nhau sao? Ta là tới tìm nơi nương tựa xương Bình Vương điện hạ. Các ngươi tránh ra. Tê, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn là tìm tới lao đến xương Bình Vương. Đây là tình huống gì? Xương Bình Vương đáo đáy là thế nào làm được? Lại có cường giả tìm tới lao đến hắn. Hắn vì sao lại có lớn như vậy mị lực? Cái này không hợp logic à? Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Từ Hạo Thiên đứng sau lưng một tôn siêu cấp thế lực. Đồng Yến Hoa đứng ở lầu 5 cửa gian phòng, trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Quả thật là tìm tới lao đến hắn. Hắn thật là đáng sợ. Hắn đến tột cùng dựa vào cái gì? Bằng miệng của hắn tiêu xài một chút sao? Vẫn là hắn có cái gì sâu đậm bối cảnh? Lệnh Hồ Sơn Lam đã quên mất Từ Hạo Thiên đối với nàng trong lời nói vũ nhục, một đôi mắt nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên. Nàng muốn nhìn thấu cái này so với nàng còn muốn nhỏ thiếu niên rốt cuộc là làm sao làm được. Hừ lạnh một tiếng, Lệnh Hồ Sơn Lam eo thon uốn éo, liền bực tức biến mất ở trong đại sảnh. Sao sao, chẳng lẽ Viên Hồng đến? Người đến mới mở miệng, vẫn còn ở ăn uống. Từ Hạo Thiên phù một tiếng, kém chút không có cầm miệng đầy đồ ăn đều phun ra ngoài. Vội vàng đứng người lên hình hướng phía cửa đi tới, vừa đi vừa cao giọng nói ra, chẳng lẽ Viên Hồng tướng quân đến? Đám người thấy vậy, đều không hẹn mà cùng buông xuống bát đũa, kinh hãi hướng về cửa ra vào nhìn lại, lại có cường giả đến đây tìm nơi nương tựa điện hạ rồi. Thật bất khả tư nghị, điện hạ quá mạnh mẽ. Chu Tử Chân lại sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng cúi đầu, đụng, đang, điện hạ ở trên, xin nhận Viên Hồng cúi đầu. Viên Hồng nhìn thấy sải bước mà đến từ Hạo Thiên, hờ hững con mắt màu xanh lam đột nhiên một khi bày ra. Hắn không nghĩ tới từ Hạo Thiên vậy mà vì hắn liền cơm đều không ăn đi ra tự mình nghênh đón. Tình cảnh như thế, để cho hắn đối từ Hạo Thiên hảo cảm tăng nhiều, cũng không vô ích mình vì tìm tới lao đến từ Hạo Thiên mà chuẩn bị lễ vật. Ném đi vật trong tay, cùng trên vai bổng tử liền lập tức quỳ một chân trên đất tham bái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.